Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 765, ẩn nặc. Canh 4, PS, đổi mới hoàn tất, Bạch Khiêm cười ha ha, ngạo nghễ gật gật đầu. Ta liền trụ Bí Châu Thành. Này Bí Châu Thành xem như đại thành sao? Sở Ly hỏi, đương nhiên, Bạch Khiêm ngạo nghễ nói. Đại Ly 48 thành thiên hạ lừng danh. Bí Châu Thành chính là một cái trong số đó. Trách không được đâu. Sở Ly tán thán nói. Đáng tiếc không có cơ hội ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Nhược Lan cô nương không nhường ra đi. Ha ha, kia là sợ hãi ngươi đi mất. Bạch Khiêm trêu tức nói. Sở Ly giả bộ như nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trách không được đâu. Bạch Khiêm cảm thấy ngày càng nhiều thú vị. Không nghĩ tới này ra hỏa là cái đứa ngốc. Lời hữu ích tiếng xấu nghe không ra. Đúng rồi, Bạch huynh ngươi cũng muốn tiến Quang Minh Thánh giáo. Sở Ly vội hỏi, Bạch Khiêm ngạo nghễ gật đầu. Đương nhiên, Sở Ly lộ ra nụ cười nói. Vậy chúng ta cũng có thể kết bạn. Bạch Khiêm vỗ vỗ bả vai hắn nói. Yên tâm đi, ta biết chiếu cố ngươi. Sở Ly vội vàng gật đầu. Bí Châu Thành như vậy đại, nhất định chơi rất vui a. Chơi vui nhiều chỗ đi. Bạch Khiêm cười hắc hắc nói. Đặc biệt là Tiêu Dao các cô nương. Kia thật là, chấm ngoặc kép, hắn nói mặt kỳ dị nụ cười. Tâm sinh hướng tới, Sở Ly nhếch môi đi theo cười hắc hắc. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Bạch Khiêm ngày càng nhiều hài lòng. Đi, mang ngươi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Bạch Khiêm vỗ vỗ bả vai hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Nhược Lan cô nương không nhường ra đi. Nhược Lan cô nương là sợ ngươi đi mất. Có ta đây. Không quan hệ. Bạch Khiêm vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói. Ra ngoài đi một vòng. Thừa dịp trước khi trời tối trở về. Nhược Lan cô nương sẽ không quản. Sở Ly lại nhìn thấu hắn tâm tư. Thầm than một hơi. Này Bạch Khiêm nhìn xem hào sảng. Tâm tư lại ác độc. Dự định là cho mình hạ cái bộ. Để cho mình cùng người đánh lên tới. Bị người phế bỏ. Bạch Khiêm cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Liệu định hắn biết ưng thuận. Một cái tiểu địa phương tới đồ nhà quê. Niên kỷ lại như vậy nhỏ. Sao có thể chịu được phồn hoa dụ hoặc. Đặc biệt là Tiêu Dao các cái loại này tiêu kim quật. Chỉ cần bước vào nơi đó. Tuyệt đối vô pháp tự kềm chế. Làm nhỏ bộ đem hắn phế bỏ. Một bữa ăn sáng. Nhưng phàm là đồng thời tiến Quang Minh Thánh giáo thành ngoài núi đệ tử, đều là đối thủ, muốn trở thành núi nội đệ tử, chỉ có thể đạp người khác trèo lên trên, không còn cách nào khác, sớm đêm này ra hỏa phế bỏ, cũng tiết kiệm tương lai phiền phức, nhìn xem đần độn, tư chất cũng sẽ không kém, càng phải cảnh giác, những này đứa ngốc tâm tư đơn thuần, luyện tới võ công tới không muốn sống. Nói không chừng biết vượt qua chính mình. Đem mình làm đá đặt chân. Sở Ly lắc đầu. Nghiêm túc nói. Ta được nghe Nhược Lan cô nương. Nam tử hán đại trượng phu. Còn muốn nghe một nữ nhân. Bạch Khiêm xem thường. Khinh miệt liếc hắn một cái. Đàn bà quá. Ta được nghe Nhược Lan cô nương. Sở Ly lắc đầu. Ai. Ngươi thật đúng là ngốc. Bạch Khiêm thở dài. Mấy ngày nữa. Nếu là truyền chúng ta Đại Quang Minh Kinh, vậy chỉ có thể thành thành thật thật luyện công, không thể trở ra chơi. Muốn chơi liền thừa dịp hiện tại. Sở Ly lắc đầu, ta nghe Nhược Lan cô nương. Vậy thì tốt, chính ngươi ở lại a, ta là muốn ra ngoài chơi. Bạch Khiêm nói, hắn nói đi ra ngoài. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu. Bạch Khiêm thông suốt rời đi tòa nhà. Dọc theo tảng đá xanh đường đi về phía đông. Rất nhanh tới trên đường cái. Chui vào một tòa thải lâu bên trong. Chính là hắn nói Tiêu Dao các. Nhược Lan cô nương đang ngồi ở sát vách trong tiểu viện. Hớp nhẹ lấy trà thơm. Đem căn này trong viện chuyện phát sinh nghe được rõ ràng. Vũ Mị gương mặt lộ ra một tia cười lạnh. Mặt trời chiều ngã về tây. Tiểu viện bao phủ tại hoa hồng sắc dáng chiều bên trong. Sở Ly ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem khắp bầu trời dáng màu, hiện tại đã sơ bộ dung hợp đại viên kính trí cùng đại nhật Như Lai bất động kinh. Cho nên tạm thời dứt bỏ một bên, nghĩ chính là làm sao đem đại viên kính trí che giấu. Có thể đi qua thánh nữ kia nhất đạo quan. Đại Nhật Như Lai bất động kinh có thể khắc chế minh thần kinh. Lại không biện pháp lừa qua minh thần kinh. Thánh nữ một khi nhìn không thấu hắn nội tâm, không lại mừng rỡ, sẽ chỉ kiêng kỵ, sau đó đuổi đi thậm chí hạ sát thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, còn phải theo Khô Vinh Kinh vào tay. Khô Vinh Kinh ảo diệu vô cùng. Hắn vẻn vẹn được một góc của băng sơn mà thôi. Theo cảnh giới càng sâu, vô cùng ảo diệu dần dần hiển lộ. Đối Khô Vinh Kinh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hắn giờ đây có thể làm thân thể hóa thành tịch diệt trạng thái. Giống như chết đi, chỉ có một tia tinh thần còn phân ly ở thân thể nội ngoại. Cảm thụ được thế giới. Tinh thần nhất động, liền có thể theo tịch diệt bên trong đi ra. Từ chết mà sinh, thân thể có thể tịch diệt. Kia tinh thần đâu? Có thể để cho nội lực ly khai thân thể. Lấy hư không đại địa vì đan điền. Có thể hay không để cho tinh thần cũng như vậy. Ly khai thân thể, trong đầu lần nữa quán tưởng tới Khô Vinh cây. Quán tưởng thời khắc, bỗng nhiên Khô Vinh cây khẽ run. Hắn mặc danh có một tia linh quang thiểm hiện. Khô Vinh cây một cái ngọn cây bỗng nhiên treo một mặt sáng loáng viên kính. Trong vắt thanh tiết hiện ra, hiện rõ từng đường nét. Chính là đại viên kính trí hiển hóa. Khô Vinh cây bỗng nhiên run lên. Chậm chậm biến mất tại não hải. Cùng một chỗ biến mất còn có kia mặt sáng như tiết viên kính. Sở Ly mở to mắt, cảm thụ bốn phía, ngũ quan một lần trì độn nhược hóa quá nhiều, bị phủ một lớp màng, cùng thế giới cũng có một tầng ngăn cách. Luyện thành đại viên kính trí đến nay, lại không như vậy cảm giác. Hắn biết rõ, chính mình đại viên kính trí đã triệt để biến mất, như là chưa hề tu luyện qua đại viên kính trí. Hắn lần nữa tại trong đầu quán tưởng Khô Vinh cây. Khô Vinh cây lại xuất hiện. Một cái ngọn cây treo viên kính. Viên kính ly khai ngọn cây. Hắn tức khắc ngũ quan khôi phục nhạy cảm. Cùng thế giới lần nữa hòa làm một thể. Phương viên sáu dặm đều ở trước mắt hiện ra. Có thể nhìn thấy sâu dưới lòng đất. Nhìn thấy không trung. Nhìn thấy tùy phong khẽ động cỏ non. Nhìn thấy trong đất chôn sâu hạt giống lộ ra chồi non. Gió mát phất ở trên mặt, xông vào quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông, linh khí ở trong thiên địa tỏa khắp, loại này cảm giác tuyệt vời để hắn cảm động, tâm thần đều say, tiếng bước chân cắt ngang hắn say mê, Bạch Khiêm sải bước lưu tinh tiến đến, thân bên trên mang lấy tử khí cùng son phấn hương vị. Hắn hiện tại cảm giác đặc biệt là nhạy cảm, thông văn kinh tuy không có vận chuyển, khứu giác vẫn viễn siêu thường nhân. Hắn mở to mắt, phát hiện minh nguyệt đã phủ lên không trung, thanh huy khắp tung, Bạch Khiêm tới đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Ha ha cười nói, Triệu Đại Hà, ngươi không đi thực tế đáng tiếc. Sở Ly nói, chờ chúng ta thành Quang Minh Thánh giáo đệ tử, dạng gì nữ nhân chưa vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Khiêm xem hắn bộ dáng, lắc đầu, chính mình có Quang Minh Thánh giáo đệ tử thân phận. Dạng gì mỹ nữ đều tìm đạt được. Triệu Đại Hà nha, hắn xấu như vậy, muốn tìm mỹ nữ, nhân gia sợ là không có một cái nào cam tâm tình nguyện. Thật là đáng thương. Bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh hạ tới tiểu viện, hai cái người áo đen bịt mặt bắn về phía Bạch Khiêm. Bạch Khiêm giật mình, bận bịu rút ra trường kiếm bên hông, huy động quát, các ngươi là ai? Sở Ly rút đao đứng đến Bạch Khiêm bên người, lớn tiếng nói, có thích khách. Hắn vung đao như điện, chém về phía một cái người áo đen bịt mặt. Chuyện không liên quan tới ngươi, cút sang một bên. Người áo đen bịt mặt kia phiêu phiêu lui lại, thư giãn tránh đi trường đao. Sở Ly khẽ nói, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn giết chính là tiểu tử kia. Ngươi như ngăn cản, liền ngươi một khối giết. Có ta ở đây, các ngươi khỏi phải nghĩ đến giết hắn. Sở Ly vung đao quát, hắn một lần liền nhìn thấu là chuyện gì xảy ra. Cố kỹ trọng thi, xâm nghiêm như vậy tòa nhà làm sao có thể có người xông tới. Này người áo đen bịt mặt nhất quyền hư dã. Sở Ly thẳng tắp bay ngược, đụng vào vách tường. Hắn nhìn Bạch Khiêm cũng giống vậy bay lên, đụng vào vách tường. Hai người sóng vai hạ tới chân tường bên dưới. Hai hắc y nhân tới đến bọn hắn tiếp cận nhìn xuống. ánh mắt băng lãnh. Một cái người áo đen bịt mặt nhặt lên Bạch Khiêm hạ xuống trường kiếm. Bỗng nhiên vung lên, xùy, Bạch Khiêm thi thể tách rời. Hắn nhẹ nhàng hất một cái kiếm bên trên máu tươi. Nhìn về phía Sở Ly, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.